Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 55, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. Xong, 6 chương tạ thưởng, nhưng như vậy cầm tới vô bệnh chứng minh rời đi ngươi. Kỳ thật cũng không có bị chữa khỏi. Lạc Phi về phía Đường Tiểu Hà tới gần một chút. Nhìn thấy trên máy vi tính mở ra văn kiện phía trên. Quả nhiên chính viết, Lạc Phi phát hiện hắn kỳ thật chẳng qua là cao hơn chiều không gian tác gia dưới ngòi bút tiểu. Thuyết nhân vật mà thôi, không chữa khỏi lại có quan hệ gì đâu. Ta thậm chí cảm thấy đến, làm kịch bản bên trong ta, cứ như vậy rời đi, kết cục thậm chí càng ý vị sâu xa một chút. Đường Tiểu Hà lộ ra một bộ không quan trọng tươi cười. Đối với Lạc Phi nói, thế nhưng là cái này đối ta, quan hệ cự đại, Lạc Phi một chữ phun một cái, ý nghĩa lời nói hay ý nghĩa nói, tốt a, không nghĩ tới ta tiểu thuyết bên trong nhân vật, thế mà so ta còn muốn nhập hí. Đường Tiểu Hà cảm thán nói, vậy ngươi cho rằng kịch bản bên trong ta rốt cuộc đến bệnh gì? Lại nên như thế nào trị liệu? Này rất đơn giản, kịch bản tiến hành đến lúc này, Lạc Phi đã có thể phi thường chắc chắn nói. Hắn có thể dựa dẫm vào ta cầm tới một phần phán định vì rất nhỏ tinh thần phân liệt, sổ khám bệnh. Sau đó cầm sổ khám bệnh rời đi, mỗi ngày sửa tiểu thuyết vì viết nhật ký, đoán chừng kiên trì chừng một tháng. Bệnh tình hẳn là liền sẽ tốt hơn phân nửa. Mỗi ngày viết nhật ký. Đường Tiểu Hà đối với Lạc Phi phương pháp trị liệu có chút không rõ. Phải, Lạc Phi tự tin cười. Trong nhật ký chỉ nhớ mỗi ngày thường ngày phát sinh chuyện. Cùng thê tử, cùng hài tử, còn có cái khác ngươi gặp được bằng hữu hoặc người xa lạ. Ta tựa hồ có chút đã hiểu. Đường Tiểu Hà đang nghĩ đến một lát sau phán đoán, ngươi ý tứ là làm tiểu thuyết bên trong ta, đem càng nhiều lực chú ý chuyển rời đến trong cuộc sống hiện thực. Không sai, Lạc Phi gật gật đầu, viết nhật ký sẽ làm cho ngươi cường hóa đối với cuộc sống thực tế ấn tượng. Như vậy ngươi mới có thể chậm rãi một lần nữa dung nhập vào trong cuộc sống hiện thực. Thẳng đến viết tiểu thuyết sẽ chỉ là ngươi sinh hoạt bên trong quan trọng một bộ phận, nhưng không phải toàn bộ. Có lẽ ngươi nói đúng. Đường Tiểu Hà biểu tình tựa hồ có chút sầu não. Thành công sau, ta đối với viết tiểu thuyết chấp niệm thậm chí càng vượt qua trước kia chưa nổi danh thời điểm. Nổi danh trước ta tập trung tinh thần nghĩ chính là như thế nào dựa vào nó đi thành công, dựa vào nó đi thắng được những người khác tán thành. Mà bây giờ đâu? Thành công sau, ta thế mà cảm thấy trên thế giới hết thảy sự tình khác đều là đang lãng phí ta sáng tác thời gian. Chỉ có ta viết hạ văn tự là vĩnh hằng, đồng thời sẽ không bởi vì ta biến mất mà tiêu tán. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, Lạc Phi cảm thấy chính mình giờ phút này có thể hiểu được Đường Tiểu Hà tâm tình. Ta cũng muốn tại một số lĩnh vực phương diện trở thành cấp cao nhất tồn tại, nhưng thế giới như vậy đại, vẫn là muốn có càng nhiều mặt hơn mặt người và sự việc đáng giá chúng ta đi nghiêm túc cảm nhận. Ngươi nói là a? Theo Đường Tiểu Hà gật đầu biểu thị đồng ý, hệ thống nhắc nhở âm vào lúc này đột nhiên vang lên. Ngài đã hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, có thể lựa chọn lập tức hoặc 60 giây sau cưỡng chế truyền tống. Đây là năm đó ta đi tàu điện ngầm lúc tập trung thời gian ở trên tàu điện ngầm dùng bút viết đại cương dùng vốn nhỏ. Lúc này Đường Tiểu Hà đứng lên, theo trên bàn để máy vi tính trên giá sách, lấy ra một cái màu lam nhạt sách nhỏ, còn có một đầu màu đen sắc ngoài bút chì bấm. Hắn đem hai món đồ này đều đưa về phía Lạc Phi. Ngươi cầm bọn chúng, sau đó ta cũng sẽ đem những này đều ghi lại ở thiên tiểu thuyết này phần cuối. Như vậy ngươi liền sẽ chân chính có được bọn chúng. Tính làm cái kỷ niệm đi. tại Đường Tiểu Hà nói ra tặng cho ý tứ về sau. Hai kiện vật phẩm lập tức cũng hơi phát ra lam quang. Lạc Phi rõ ràng kia là nhưng mang ra kịch bản ý tứ. Lập tức đem vốn nhỏ cùng bút chì bấm cùng nhau nhận lấy. Tại 60 giây sắp hao hết thời khắc, Đường Tiểu Hà thực cảm khái đối với Lạc Phi nói. Không nghĩ tới ta thế mà lại cùng một cái giả lập nhân vật. Nghiên cứu thảo luận ý nghĩa của cuộc sống. Có lẽ ta viết thiên tiểu thuyết này mục đích chính là muốn thông qua này không cách nào khống chế kịch bản. Tìm được chữa trị chính mình cô độc nội tâm biện pháp mà thôi. Mà lập tức liền muốn rời khỏi Lạc Phi, lưu cho Đường Tiểu Hà câu nói sau cùng lại là, kỳ thật chúng ta nhìn thấy hết thảy đều chưa hẳn là thật, bất quá mặc kệ như thế nào, ngươi có thể tỉnh ngộ lại, thật vui vẻ là được rồi. Kịch bản đã hoàn thành, ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 800 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, linh cảm bắt giữ bản chép tay thu hoạch được sở trường kinh nghiệm thẻ. Triệu hoán sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ một đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Không phá giải thế giới quan, rốt cuộc ai là kịch bên trong người. Điểm kinh nghiệm 1.600, thời gian tệ 3.200 kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 1.600 ngài đã lên tới 12 cấp. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì 950 phần 1.200. Thời gian tệ 13.700 kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng, trở lại cá nhân không gian ảo Lạc Phi nhìn màn hình điện tử bên. Trên biểu hiện kết toán tin tức, trở về bên trên một tầng về sau. Đầu tiên đi xem xét chính là tại kịch bản cuối cùng. Đường Tiểu Hà đưa cho hắn, linh cảm bắt giữ bản chép tay. Tên, linh cảm bắt giữ bản chép tay loại hình. Trang bị phẩm chất, hoàn mỹ lực công kích, khó có thể xác định công năng. Trang bị về sau, nhân vật trò chơi có thể tại phía trên ghi chép kịch bản tương lai phát sinh chuyện. Thời gian khoảng cách không cao hơn 10 giây, lại không thể đối với cái khác trò chơi người hoặc thực lực cường đại NPC sinh ra trực tiếp tổn. Thương sử dụng nói rõ, dùng bút chì bấm trực tiếp nơi tay ghi lại. Ghi chép tương lai nghĩ muốn phát sinh chuyện, mỗi cái kịch bản chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu hệ thống phán định viết nội dung đã vượt qua hệ thống cho phép phạm vi, thì văn tự sẽ lập tức biến thành sao sao sao sao lần ghi chép hết hiệu lực. Làm lạnh sau 30 phút, nhưng lần nữa tiến hành sử dụng. Kỹ năng trang bị đẳng cấp yêu cầu 10 cấp ghi chú, nếu như ngươi không trân quý trong nháy mắt linh cảm. Kia tại thời gian rất ngắn về sau, người liền sẽ ôm đầu đau khổ nói, vừa mới kia tuyệt diệu sáng ý là cái gì đến? Quả nhiên thực phù hợp hắn tác gia thân phận a. Lạc Phi ở xem hết này trang bị cơ bản tin tức về sau. Mặc dù này, bản chép tay, công năng cũng có rất nhiều bị hạn chế địa phương. Nhưng tổng thể tới nói, hắn vẫn là cho rằng so, Lily trước đó tặng cùng hắn kỹ năng phải hữu dụng hơn nhiều. Lại đạt được 20 điểm thuộc tính hắn. Vẫn như cũ đem những này đều thêm đến trí lực phía trên. Tại trang bị bên trên, linh cảm bắt giữ bản chép tay, về sau. Hiện tại Lạc Phi nhân vật trò chơi các hạng tin tức như sau. Nhân vật đẳng cấp, 12 sinh mệnh giá trị 100 thể lực giá trị 100 hộ giáp giá trị 30 lực lượng giá trị 100 nhanh nhẹn. Giá trị 100 cộng 200 bằng 300 trị số trí lực 210 đến 200 bằng 10 sợ hãi giá trị không dị thường trạng thái. Không xưng hào, lỗ mãng trò chơi người. Năng lực, nhanh nhẹn thêm 200. Trí lực giảm bớt 100. Thanh vật phẩm. Triệu hoán sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ 1, cộng thanh trang bị, dao gọt trái cây, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cộng thanh kỹ năng, phong vũ lôi điện, cộng sở trường cột, thông dụng sở trường F0/200 cận chiến sở trường F0/200 viễn trình sở trường F0/200 triệu hoán sở. trường F0/200 linh lực sở trường F0/200 chữa bệnh sở trường F0/200 thời gian tệ. 13.700 đối với 6 hạng sở trường mở ra. Hệ thống hiện tại không có tương ứng sử dụng nói rõ. Lạc Phi đoán chừng nghĩ kỹ càng hiểu rõ. Đến sau đó chờ diễn đàn tiến một bước thông cáo mới được. Cho nên Lạc Phi hiện tại trước tiên ở thanh vật phẩm ấn mở kia chương, triệu hoán sở trường bình. Thường kinh nghiệm thẻ, thẻ bên trên ghi chú tin tức cũng là lời ít mà ý nhiều. Tên, triệu hoán sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ loại hình. Tiêu hao phẩm phẩm chất, bình thường công năng, có thể tăng lên triệu hoán sở trường kinh nghiệm 200 điểm sử dụng nói rõ. Trực tiếp điểm kích sử dụng liền có thể nhân vật sử dụng đẳng cấp yêu cầu. Cấp 5 bởi vì là gia tăng kinh nghiệm tiêu hao phẩm. Lạc Phi không chút do dự điểm kích thẻ bên trên sử dụng lựa chọn. Theo vật phẩm đấy biến mất. Lạc Phi phát hiện nhân vật trò chơi sở trường cột bên trong triệu hoán sở trường một hạng. Lập tức biến thành triệu hoán sở trường E0/400. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.